Để hắn đem hắn chén cơm kia cầm đi ra a hát. Hắn bận rộn một ngày. Cái gì cũng chưa ăn đâu. Thật cái kia không có lương tâm a hát. Cách chương.